nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, mặt trời trong ngày mùa đông. Đi ra tiệm lầu, tiết còn không có ngừng. Ba người vô ý thức ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trắng noãn bông tuyết, không bờ bến từ không màu trong suốt bầu trời bay xuống. Đẹp đến nỗi vô pháp nói. Đi tới trở lại Hakusan thần xã. Minamoto Shimoto tại hỏa lô một bên nằm xuống. Đời này không có tiếc nuối. Hắn thỏa mãn thở dài một hơi. Cần phải còn có rất nhiều mục tiêu a. Tiêu diệt yêu quái. Tiêu hóa Moe. Cho Miko mang đến hạnh phúc. Báo thù cho ta. Thủ hộ. Đầu lại đau rồi. Kanbayashi Miko nhìn xem Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto xoa mi tâm. Thanh âm lại rất thanh tịnh. Kanbayashi tiểu thư. Ta chợt phát hiện. Ngươi trong vòng 10 phút chỉ có thể nói 5 câu nói điểm ấy. Kỳ thật rất tốt. Chấm ngoặc kép. Không hiểu thấu còn nói gì đó. Kanbayashi Miko nói một câu. Để tay tại hắn trên trán. Ấm áp thần lực màu vàng óng. Giống nước nóng bao lấy đầu của Minamoto Shimoto. Ấm áp. Thoải mái dễ chịu đến làm cho người muốn ngủ đi qua. À. Thật khó chịu. Himemiya Izayoi tay ôm bụng. Nằm ở ngực của Minamoto Shimoto. Ngươi làm sao rồi? Minamoto Shimoto mở mắt ra. Hỏi nàng. Ăn nhiều. Đau bụng. Nhưng nàng biểu lộ không có bất kỳ cái gì thống khổ. Ngược lại giống một đầu con mèo trên nệm lót ngủ gà ngủ gật. Trừ mặt có chút đỏ. Minamoto Shimoto cười một tiếng. Đem để tay tại trên vai của nàng. Nhẹ nhàng trấn an. Một cái lừa gạt một cái. Hai người các ngươi hồ ly tinh. Chỉ toàn biết khi dễ Miko. Lúc này, Hokkaido vu nữ đi đến. Trông thấy ba người tư thế. Suy nghĩ 3 giây. Nằm tại Minamoto Shimoto trên gối. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ba người. Không. 4 người nhìn xem nàng. Thì ra là thế. Dạng này là thật thoải mái. Nhưng không thể một mực dạng này. Biết lãng phí thời gian. Để người sa đọa. Roku Dibana phối hợp phê bình. Tồn tại hoa lệ tóc vàng. Thân cao trọn công chúa. Mặc đai đeo váy. Một bên gãi bả vai. Vừa đi vào phòng khách. Đối với quan hệ hỗn loạn 4 người làm như không thấy. Cầm ăn liền đi. 4 người đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Trầm mặc một hồi. Lên. Kanbayashi Miko lấy tay ra. Đối với Minamoto Shimoto quở mắng. Minamoto Shimoto lưu luyến không rời ngồi đứng dậy. Hokkaido vu nữ cũng ngồi thẳng thân thể. Nhưng trông thấy Himemiya Izayoi y nguyên tựa ở trên vai hắn. Cũng học dựa vào đi. Minamoto Shimoto bàn tay che đầu của nàng. Mềm mại trơn chu tóc trắng kề sát lòng bàn tay. Trong lòng có chút xúc động. Hắn hơi chút dùng sức. Đem nàng đẩy ra. Hokkaido vu nữ che lấy đầu của mình. Nghiêng đầu. Không hiểu nhìn qua hắn. Himemiya Izayoi vẫn như cũ tựa ở trên vai của Minamoto Shimoto. Lộ ra một loại xem náo nhiệt mà nụ cười chế nhạo. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Nghĩ đến có phải hay không đem Ogoso sự tình nói. Có việc cùng ta nói. Kanbayashi Miko một cái nhìn ra hắn tâm tư. Qua xong năm rồi nói sau. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ. Còn lá trước không đề cập tới. Tay hắn một chiêu. Bị tiện tay đặt tại phòng khách trên giá sách Honsu thần chủ thần quyền ấn chương. Bay tới. Trừ con dấu. Ogoso còn đem Tokyo đại thần cung cho hắn. Xem như thần chủ làm việc nơi trốn. Mà tại Kansai. Kyoto Noriyosu đem ai thần cung cho hắn. Xem như Kansai cứ điểm. Mở ra con dấu. Đem hai cái đồ chậm rãi xích lại gần. Tại 4 người. Không. 5 người nhìn chăm chú. Xé rách địa phương chảy qua một đạo ánh mặt trời. Hai cái đồ hợp hai làm một. Minamoto Shimoto dùng nhẹ tay nhẹ phẩy qua. Cảm giác không ra đã từng tổn hại qua. Muốn hiện tại thử. Himemiya Izayoi hỏi. Minamoto Shimoto không có trả lời. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa tại trước mặt khép lại. Niệm tụng phong ấn chú. đồng thời cũng là một bài Kagura bài hát. Tung mấy chuyến sương lạnh, mặt trời thần càng chưa tát, thần điểu như lửa hoán sinh cơ. Mặt trời đỏ trên thần quyền ấn chương bắt đầu phát sáng, óng ánh nhưng lại không chướng mắt ánh sáng màu đỏ bên trong. Quạ đen con mắt khẽ động, chậm rãi vỗ cánh, giống như là muốn bay lên. Quạ đen toàn thân đen nhánh, nhưng mỗi một cây đen nhánh lông vũ biên giới đều tô một lớp viền vàng. Hai con ngươi sáng ngời có thần, lộ ra không biết nói là trí tuệ còn là rảo hoạt ánh sáng. Bên ngoài phòng khách như là biến thành nửa đêm, mặt trời lọt vào trong phòng khách, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kanbayashi Miko, Hokkaido vu nữ, Tamaki, đều hiếu kỳ mà nhìn xem một màn này. Himemiya Izayoi vẫn như cũ tựa ở trên vai của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto chú ấn không thay đổi, lại thì thầm, che trời ngay tại chỗ. Mắt trời thần phía trên thần ô phồn, bay tới thị thần trước. Cục cục ô, ngoạc kép, một hồi hư ảo lại uy nghiêm kêu to. Yatagarasu tránh thoát con dấu trói buộc, xông vào Minamoto Shimoto chán. Trong lúc vô hình như là nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời đã mất đi chi giác. Không biết trôi qua bao lâu, bên tai truyền đến cạc cạc quạ đen gọi. Hắn trông thấy bay đầy trời tuyết, Tokyo Odaiba sắp hàng chỉnh tề màu đen xe taxi. Yurikamome tuyến chạy tại cao giá bên trên. Xa xa vượt biển cầu lớn đèn đuốc sáng trưng. Chùa Sensoji, Jinja, Shibuya bầu trời. Hirakucho mới từ hamburger cửa hàng đi ra, học sinh nữ cấp 3. Omotesando chống đỡ trong suốt dù che mưa tình lữ. Daikan Yamacho chạy chậm rãi màu trắng xe van. Tầm mắt kéo xa, rời khỏi Tokyo, hướng Tây, huyện Kanagawa, Yokohama China đường phố một nhà gọi Kyokan phòng ăn. Cửa thủy tinh bên trên dán tang bao tuyên truyền đồ. Kyoto, Kamo River vĩnh viễn không ngừng nghỉ nước sông. Hai cái tiểu hài ngay tại bờ sông cãi nhau. Osaka, Tennoji Park trụi lủi trên nhánh cây, quấn đầy lễ Noel đèn màu. Hiroshima, số 5 tuyến tàu điện, chuẩn bị từ trạm Hiroshima xuất phát. Hai tên Âu phục nam tử ngay tại lên xe, thương lượng đi cảng Hiroshima. Hướng Bắc, huyện Fukushima, Aochizuku phong quang, có điểm giống lúc trước đi qua Vân Nam, sinh cơ bừng bừng tự nhiên phong quang. Huyện Yamagata, Jinjangso rơi xuống mưa lạnh, dòng sông ở giữa nhà dân chảy xiết mà thanh tịnh, mãi cho đến tỉnh Aomori. Shirakami Sanchi 12 hồ làm bằng gỗ phòng nhỏ, cỏ cây khô héo đường núi. Minamoto Shimoto giật mình, từ tỉnh Aomori hướng biển cả nhìn lại, phà kéo vang dội còi hơi, đang từ bến cảng xuất phát, chuẩn bị xuyên qua eo biển Sugaru, tiến về Hokkaido Hakode. Hắn mở mắt ra, rực rỡ cảnh tượng, hỗn loạn tiếng vang, tất cả đều biến mất. Thành công rồi, Himemiya Izayoi hỏi. Minamoto Shimoto gật đầu, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi không thể tưởng tượng nổi thể nghiệm bên trong. Làm sao rồi? Kanbayashi Miko quan tâm nói. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần, giọng nói mang vẻ trầm ngâm nói, ta không sao, chỉ là mới được đã đến một cái năng lực. Năng lực gì? Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Thao túng Honshu hết thảy quạ đen, nhìn thấy bọn chúng nhìn thấy, nghe được bọn chúng nghe được, nhà ai đêm nay ăn gì đó, trạm Sasazuka bồn hoa mở hoa gì, San Siro pon chết hay chưa cá chép. Quạ đen trông thấy nghe thấy, chỉ cần ta nghĩ, không một không hiểu, rất lợi hại. Vừa mới nói xong, Himemiya Izayoi lại cười trêu nói, ngươi không biết lấy ra nhìn trộm à? Yên tâm, có người giám thị ta. Ai? Các ngươi à, còn có thể là ai? Minamoto Shimoto trả lời, chủ yếu là Tamaki, cái này lắm lời, giống như là muốn đem 16 năm tích lũy xuống, chở mình một cái toàn bộ đổ ra. Cả ngày tại Minamoto Shimoto đáy lòng nói thầm, nghĩ không nghe đều không được, lại không thể cùng các nàng phàn nàn. Nếu để cho Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi biết, còn thế nào thân mật. Minamoto Shimoto cũng không thích ứng. Nhưng Tamaki nếu là cả một đời đều ở lại trong thân thể của hắn. Hắn chẳng lẽ muốn cả một đời không cùng các nàng thân cận. Hắn tắm rửa loại hình. Cũng biết bị trông thấy. Lại nhiều cũng không quan trọng. Tamaki nếu là ở phương diện này lắm miệng. Hắn có thể dùng nàng khi còn bé đái dầm sự tình diễu cợt nàng. Không cho bất kỳ mặt mũi gì tại đáy dầm điểm này. Minamoto Shimoto tính áp đảo chiếm cứ ưu thế. Hắn không có nước tiểu qua giường. Tháng 7 thời điểm, Ayako lấy từ nhỏ đã không tầm thường vì mở đầu. Đối với hai vị vu nữ tiểu thư nói qua chuyện này. Tiết rơi trong chốc lát. Đã đến ban đêm liền ngừng. Mặt đất ướt nhẹp, như là xuống một trận mưa. Chỉ có trên bệ cửa sổ tích một chút tuyết. Ngày 24 tháng 12, trường học nghỉ định kỳ, lễ Giáng sinh đêm trước, ném sinh hoạt rác rưởi thời gian. Biết nhớ kỹ hôm nay là ném sinh hoạt rác rưởi thời gian. Là bởi vì bầy quạ đen nhớ kỹ. Mỗi đến hôm nay, bọn chúng biết xé mở túi rác, đem bên trong rác rưởi lật một lần, đồng thời tràn vào trong óc. Còn có bị gia đình nhóm bà chủ cầm cái chổi đuổi theo đoạn ngắn. Dứt bỏ những thứ này dâu ria sự tình. Minamoto Shimoto suy tư mặc quần áo gì. Do dự trong chốc lát. Mặc một kiện màu xám không mũ hưu nhàn áo hút đi. Nửa người dưới là đơn giản màu đen quần thường. Thế nào? Hắn trước đó hỏi thăm Tamaki ý kiến. Miễn cưỡng. Y phục nam nhân cũng liền dạng này. Tamaki nói. Bộ này cách ăn mặc. Cùng Minamoto Shimoto thần chủ thân phận không hợp, nhưng hắn hôm nay là 20 tuổi sinh viên, đang muốn cùng ưa thích nữ hài hẹn hò, vừa lúc phù hợp, rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, Shirako cùng tiểu hồ điệp ngay tại lau chùi, ta đi ra ngoài một chuyến, Minamoto Shimoto nói, ai quản ngươi, Shirako đưa khăn tay tại trong thùng nước rửa một chút, ra ngoài làm cái gì? Cơm chưa có trở về hay không đến ăn. Ngày mai không phải là muốn về Shikoku nha. Đi cho mẫu thân mua chút lễ vật. Giữa trưa không trở lại. Minamoto Shimoto đánh giá chung quanh. Không nhìn thấy Kanbayashi Miko. Đi. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần. Đi xuống chân núi. Hai người hẹn xong tại trạm Hakusan gặp mặt. Ngày nghỉ trạm Hakusan. Người so bình thường hơi nhiều một chút. Tamaki Aji, hẹn hò đi đâu tốt? Miko thích gì địa phương? Ta làm sao biết? Ta nhìn ngài lúc còn trẻ. Quả thực là Tokyo địa đầu xà. Mỗi ngày ủng hộ rầm rộ. Mang theo một đám người xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Ngươi trông thấy rồi. Gì đó? Trí nhớ của ta? Không có. Màu đen biển độ lượng. Tamaki hai tay bụng mặt. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Thời gian thật dài động cũng không động. Ta lại không nói ra đi. Ngươi cũng không có gì có giá trị xấu hổ sự tình. Cần thiết sao? Minamoto Shimoto nói. Ngươi không biết hiểu. Trí nhớ của ta ngươi cũng không nhìn qua sao? Ta làm sao không hiểu? Bị bạn trai của con gái mình. Nhìn trí nhớ của mình. Ngươi biết cái gì? Ngươi rõ ràng cảm thụ của ta nha. Minamoto Shimoto thật đúng là không rõ. Tamaki Aji, không có thời gian cho ngươi khổ sở. Mau nói cho ta biết Miko thích gì. Không biết, ngài là mẫu thân của nàng. Làm sao lại không biết đâu. Ta chết rồi 16 năm. Đi đâu biết. Vậy ngài nói một chút. Nếu là ngài hẹn hò, muốn làm nhất gì đó. Đem ngươi giết, đừng làm rộn. Một bên ở trong lòng thuyết phục Tamaki giúp mình. Minamoto Shimoto đi chạm xe tiểu thương trong tiệm mua kẹo cao su. Hắn không có phương diện này vấn đề. Học được Như Lai chú về sau. Himemiya Izayoi thậm chí nói qua. Nước miếng của hắn là đồ uống. Uống rất ngon. Nhưng hắn còn là đi mua kẹo cao su. Có chút khẩn trương. Từ nữ sinh viên kiêm chức nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận kẹo cao su cùng trả tiền thừa. Minamoto Shimoto mắt nhìn điện thoại di động. Khoảng cách thời gian ước định còn có một giờ. Hắn hướng trong miệng nhét một mảnh kẹo cao su. Cảm thấy thời gian cấp bách. Ngày 24 tháng 12. Thi cuối kỳ kết thúc. nghỉ đông ngày đầu tiên. Bởi vì 10 giờ muốn cùng Minamoto Shimoto hẹn hò. Kanbayashi Miko 7 giờ kết thúc cầu nguyện buổi sáng. Ngâm 1 giờ suối nước nóng. 8 giờ bắt đầu. Một mực xoắn suýt mặc quần áo gì. Đem bình thường mua được. Cơ hồ không làm sao mặc qua quần áo. Toàn bộ thử một lần. Mắt thấy thời gian không kịp. Mới rốt cục quyết định. Xuyên bình thường lên lớp mặc quần áo. Một kiện kiểu nữ áo sơ mi trắng. Trước ngực có xinh đẹp nếp uốn. Kinh điển tạo hình tu thân quần jean. Bên ngoài bộ một kiện vàng nhạt áo khoác. 9 giờ 30. Nàng vác lấy một cái bọc nhỏ. Rời khỏi cửa phòng. Không để lại dấu vết nhìn chung quanh một chút. Không nhìn thấy Minamoto Shimoto. Trong lòng thở dài một hơi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng đối với Shirako đang cùng tiểu hồ điệp thảo luận giữa trưa ăn cái gì mà nói. Miko đại nhân cũng muốn ra ngoài sao? Shirako sửng sốt một chút. Hỏi. Nửa giờ phía trước. Con heo ra ngoài. Kanbayashi Miko gật đầu. Bình thản nói. Ngày mai muốn đi Shikoku. Ta đi mua chút lễ vật. Các ngươi có muốn sao? Nho. Ta muốn nho. Tiểu hồ điệp giơ tay lên. Đập cánh dừng lại. Kém chút rơi trên mặt đất. Lễ vật. Con heo cũng đi nói mua lễ vật. Shirako kỳ quái mà nhìn xem Miko đại nhân. Trong nội tâm nàng không phải là rất tán thành Minamoto Shimoto cái này hoa tâm hỗn đản. Nhưng Miko đại nhân rất ưa thích. Đã như vậy, muốn mua đồ vật, hai người không phải là cần phải cùng một chỗ sao? Kanbayashi Miko từ Shirako trong ánh mắt nhìn ra tầng này ý tứ. Minamoto Shimoto thế mà nói láo. Nói thẳng cùng nàng hẹn hò không được sao? Cần giấu giếm người khác sao? Hắn mua của hắn, ta mua ta, nàng lãnh đạm nói. Nha, Shirako cái hiểu cái không? Ta không có gì muốn. Kanbayashi Miko gật đầu. Đúng, Shirako gọi lại đang muốn đi ra Kanbayashi Miko. Miko đại nhân, giữa trưa trở về ăn cơm sao? Cần phải, không được. Con heo cũng nói không trở lại ăn cơm. Kanbayashi Miko làm bộ không nghe thấy. Dù sao đã nói xong 5 câu nói. Nàng bỗng nhiên lý giải Minamoto Shimoto phía trước nói. Chỉ có thể nói 5 câu nói chưa chắc là chuyện xấu. Quả là thế. Một bên đi xuống chân núi. Nàng một bên ở trong lòng nghĩ. Chờ một lúc gặp mặt. Nên nói cái gì? Ý thức được vấn đề này. Tâm tình trở nên nặng nề. Bình thường hai người đều trò chuyện gì đó rồi. Ép hỏi hắn cùng Izayoi ở giữa sự tình. Đây là hẹn hò sao? Bước chân không khỏi chậm dần. Nói chút trò cười không là tốt rồi. Miko không thích lỗ mãng người. Lời ngon tiếng ngọt không được. Vậy liền ổn trọng một chút. Dựa vào chi tiết tranh thủ nàng niềm vui. Ổn trọng cùng trầm mặc ít nói giới hạn ở đâu. Có thể hay không để nàng cảm thấy nhàm chán. Người yêu đương còn là ta yêu đương. Ta hàn huyên với ngươi 1 giờ. 1 giờ. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra xem xét. Quả nhiên. Đã 10 giờ. Hắn quay đầu hướng chạm xe cửa vào nhìn lại. Mặc đơn giản. Nhưng xem ra phá lệ xinh đẹp Kanbayashi Miko. Chính vác lấy một cái trắng bao đi tới. Hai chân thon dài. Tóc đen tại sau lưng có chút tung bay. Thanh nhã thoải mái. Cả người lấp lánh như là mặt trời không nỡ rời khỏi. Đi theo nàng vào trạm xe. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Đi lên trước. Người tốt. Không phải là. Người đến. Kanbayashi Miko đơn giản ân một tiếng. Hỏi. Đợi bao lâu rồi? Vừa tới. 5 đến 6 phút đi. Minamoto Shimoto hai tay tiêu sái thăm dò tại trong túi. Kanbayashi Miko gật gật đầu. Lại hỏi, ý định làm cái gì? Giữ bí mật, đi trước đi đường. Hôm nay khí trời tốt. Hôm nay thời tiết là không sai. Vào đông ánh mặt trời ấm áp. Đem đường đi phơi như bị ổ ấm áp. Rất nhiều người đều tại thích ý tản bộ. Minamoto Shimoto nhìn xem những cái kia thân mật tình lữ. Vạn phần không hiểu. Rốt cuộc muốn đi qua loại trình độ gì tự, mới có thể tại một mình thời điểm như thế tự nhiên đâu. Hắn liếc mắt Kanbayashi Miko trắng noãn tay. Dắt không dắt, Hắn hỏi Tamaki, sợ cái gì? Rát, lấy được cổ vũ. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Ngay lúc này, Kanbayashi Miko bỗng nhiên vươn tay, kéo lại cánh tay của hắn. Không có gì muốn làm. Cùng một chỗ cho Ayako Aji mua lễ vật. À, tốt, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế mà bị ngươi đoán được. Hai chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê. Trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Mặt trời quá lớn, có chút choáng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.